Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chuông đồng, canh 1, Sở Ly tại vào lúc giữa trưa về tới Dẫn Tiên Sơn dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thẳng tham gia đám mây Dẫn Tiên Sơn. Đem trong ngực thiết bài xuất ra, thiết bài lập tức bay về phía Dẫn Tiên Sơn. Tại thiên không sáng lên một vệt kim quang, một lát sau nhẹ nhàng xuống tới hai cái bạch hạc. Chu Nguyên cưỡi bạch hạc rơi xuống trước người hắn, mỉm cười ôm quyền, Sở huynh đệ. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, trực tiếp nổi lên một cái khác bạch hạc trên lưng, vững vững vàng vàng ngồi. Bạch hạc thanh lệ một tiếng đơn chân vừa đạp, đập cánh bay lên không trung, nhẹ nhàng thẳng lên đám mây, rơi xuống bọn hắn chỗ ngoài núi trước cung điện. Dẫn Tiên Sơn yên tĩnh, tựa hồ không có người biết hắn trở về. Chu Nguyên một bộ áo vàng rời đi bạch hạc, cười nói, Sở huynh đệ đi đường vất vả, về trước đi nghỉ ngơi đi. Chu huynh, vào nhà uống một chén trà, Sở Ly nói. Chu Nguyên trần chờ một cái, đi theo hắn một khối tiến vào viện tử. Sở Ly động tác nhanh nhẹn lên ấm đốt trà, một bên nói chuyện với Chu Nguyên. Linh xà không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Không có. Chu Nguyên lắc đầu nói, vốn cho là nó sẽ tìm ta tính sổ, không nghĩ tới rất ngoan ngoãn, cho ăn thời điểm không có tìm khó chịu. Ngược lại là Sở huynh đệ ngươi ra ngoài, có thể có thu hoạch gì? Sở Ly mỉm cười nói, Linh xà quyết đã luyện thành. Cái gì? Chu Nguyên thanh âm đột nhiên lên cao. Sở Ly cười nói, may mắn luyện thành. Chu Nguyên con mắt trừng lớn, làm sao có thể? Linh xà quyết mỗi tiến một tầng cũng khó như lên trời, bọn hắn đều không có luyện thành, làm sao đến Sở Ly trong tay? Bắt đầu luyện dễ dàng như vậy, một cái nháy mắt đã luyện thành, rất khó tưởng tượng đến cùng là thế nào luyện thành. Sở Ly nói, xác thực may mắn, không biết Sơn chủ có thể xuất quan. Đã luyện thành Linh xà quyết, liền có thể trở thành Sơn nội đệ tử. Chu Nguyên hâm mộ nhìn chằm chằm hắn, Sở huynh đệ, ngươi về sau muốn trở thành Sơn nội đệ tử a? Chúng ta muốn cùng ngươi gọi sư huynh. Sở Ly ra vẻ trần chờ hình dáng, ta chính là đại quý người, liền sợ chưa hẳn có thể đi vào Dẫn Tiên Sơn, trở thành Dẫn Tiên Sơn đệ tử. Cái kia một nước người căn bản không quan trọng, chỉ là Dẫn Tiên Sơn đệ tử. Chu Nguyên nói, Dẫn Tiên Sơn thoát tại thế gian bên ngoài, không liên quan đến môn phái cùng quốc gia chi tranh. Yên tâm đi, như thế nói đến ta có thể thành Sơn nội đệ tử. Sở Ly cười nói, tuyệt đối có thể thành. Chu Nguyên dùng sức chút đầu, ngươi đem tâm thả trong bụng liền tốt. Sở Ly cười nói, vị kia Đường huynh chính là đại phó hoàng gia đệ tử, không biết đến cùng là thân phận gì. Đường Chiêu Đường huynh. Chu Nguyên cười nói, là nhị hoàng tử nhị thế tử. Nhị hoàng tử nhị thế tử. Sở Ly trầm ngâm. Chu Nguyên nói, Đường huynh làm người rất tốt, không giống đại phó như vậy vênh váo hung hăng. Sở Ly cười cười, gật gật đầu. Chu Nguyên nói, đúng rồi, Sở huynh đệ, ngươi Linh xà quyết viên mãn về sau, có thể trực tiếp gõ chuông, dù cho Sơn chủ bế quan cũng sẽ ra ngoài gặp nhau, thu ngươi làm đồ. Đây là ngoài núi đệ tử đặc thù ưu đãi. Sở Ly kinh ngạc nói, có thể trực tiếp mời Sơn chủ xuất quan. Vâng, Chu Nguyên gật đầu nói, ta cũng mới nhớ tới quy củ này. Bất quá rất nhiều năm không có ngoài núi đệ tử luyện thành Linh xà quyết, hơi kém quên. Sở Ly ôm một cái quyền cười nói, đa tạ Chu huynh. Chu Nguyên nói, ngươi như có thể trở thành Sơn nội đệ tử, chúng ta đều mừng thay cho ngươi. Sở Ly cười lên, nước trà đã đun sôi, bắt đầu pha lên trà. Chu Nguyên phúc hậu, còn lại đám người có thể chưa chắc sẽ mừng thay cho hắn, hận không thể thay vào đó ngã là thật. Sở Ly lái bạch hạc nhẹ nhàng mặc vào tầng mây, đi vào trong núi trước đại điện. Chu Kiệt đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Sở Ly xuất hiện, bình tĩnh gật đầu, nghe nói Sở sư đệ xuống núi tu luyện đi, ta muốn nhắc nhở một câu Sở huynh đệ, Linh xà quyết chỉ có tại Dẫn Tiên Sơn mới có thể tu luyện, nơi khác tu luyện không được. Sở Ly nói, Chu sư huynh, Ta muốn mời Sơn chủ xuất quan. Chu Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu. Thực sự thật có lỗi. Sở sư đệ, Sơn chủ đang lúc bế quan. Bên ngoài người không thể quấy nhiễu. Sở Ly mỉm cười. Ta đã luyện thành linh xa quyết. Muốn mời Sơn chủ nghiệm chứng. Không có khả năng. Chu Kiệt nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Chậm rãi nói. Linh xa quyết không có khả năng thành. Sở Ly nói. Sơn chủ nghiệm chứng liền biết. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy chỉ có thể gõ chuông. Chu Kiệt nói. Sở Ly gật gật đầu. Mời Chu sư huynh dẫn đường. Chu Kiệt thật sâu liếc hắn một cái. Đã như vậy. Vậy ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Đi theo ta. Hắn không tin Sở Ly thật có thể luyện thành linh xa quyết. Không biết Sở Ly tại đảo cái quỷ gì. Không cần mời Sơn chủ xuất quan. Chẳng lẽ muốn nói với mình một hình. Nhưng cũng không cần dùng như vậy phương pháp a. Hắn chần chờ do dự mang theo Sở Ly đi vào cung điện bên ngoài một tòa đài cao bên trên. Phía trên thiết một tòa tiểu đình. Trong đình bày biện một cái chuông đồng. Đã đen nhánh, phảng phất bị hun khói qua. Chợt nhìn thường thường không có gì lạ. Cùng từ đổ nát thê lương bên trong lấy được phá chuông không khác. Vòng tròn lớn kính trí quán chiếu. Lại phát hiện nhìn không thấu chuông này nội bộ. Có lực lượng vô hình bảo hộ lấy nó. Hắn hơi híp mắt, tầm mắt chậm rãi khép lại. Hai mắt nhắm lại, vòng tròn lớn kính trí thôi động đến cực hạn. Vòng tròn lớn kính trí tụ ngưng tụ thành một cây trường mâu. Hướng phía tầng này lực lượng đâm tới. Lực lượng này cứng cỏi dị thường. Trường mâu đâm ra, nó có thể đỡ nổi. Mơ hồ nhìn thấy một tầng kim quang lấp lóe, ngăn tại đầu mâu trước. Làm sao cũng không đâm vào được. Sở Ly không tin tà. Lần này khô khốc trải qua tinh tiến về sau. Vòng tròn lớn kính trí cũng đi theo tinh tiến một tia. Quán chiếu phạm vi không biến hóa, lực lượng nhưng mạnh lên rất nhiều. Càng cô đọng, quán chiếu càng cẩn thận nhập vi. Vòng tròn lớn kính trí hình thành trường mâu không ngừng đâm tới. Càng ngày càng mạnh, ông, hắn ngầm trộm nghe đến một tiếng vang thật lớn. Huyết khí tùy theo đong đưa. Vòng tròn lớn kính cơ trí chăng muốn băng tán. Cái này một tiếng vang thật lớn uyển dường như sấm sét. Có thể xua tan các loại sức mạnh. Sở Ly hai tay kết một cái thủ ấn, con mắt vẫn hạp lên, chuyên chú vào tinh thần, não hải hư không đại nhật Như Lai đi theo kết lên thủ ấn. Đại nhật Như Lai bất động đã tại não hải hư không vang vọng, nhanh chóng lắng lại chấn động, não hải hư không kính tròn lần nữa hiện ra, khôi phục sáng như tuyết, đi theo chiếu rọi ra chuông đồng nội bộ, nhìn thấy chuông đồng bên trong có một thiên văn tự. Một thiên này văn tự cũng không phải là khắc tại chuông bên trên, mà là đúc tại chuông trung ương, giống như là nắm viết xong chữ cắm vào trong thân chuông. Nhưng những chữ này lại là vô hình vô chất, chính là mơ hồ khí tức lưu động. Đây là một thiên 200 cái chữ đảo văn, không phải là Phật kinh, không phải là đạo kinh, càng giống là tế tự trước đó chỗ tiên tụng đảo văn. Nói với nhận với thiên. Hắn nhanh chóng nắm bản này đảo văn nhớ kỹ. Sau đó tại não hải hư không thấp tụng. Lập tức não hải hư không phun trào. Hư không truyền đến cảm giác rung động. Tự hồ muốn phá vỡ hư không. Để hắn cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Bận bịu dừng lại. Bản này đảo văn địa vị nhất định không nhỏ. Sở Ly thần sắc ngưng trọng. Có thể phá vỡ hư không? Có thể nhất định không phải phàm vật. Hắn nghĩ nghĩ. Mở to mắt. Nghĩ ở bên ngoài tụng một đoạn này đảo văn. Chu Kiệt đang đứng tại hắn một bên. Nhìn hắn nhắm mắt lại. Cũng không có thúc giục. Thần sắc trầm tĩnh bình thản. Không có chút nào cảm nhận được ý uy hiếp. Tâm hắn dưới chắc chắn cực kỳ. Dẫn tiên sơn xưa nay nhất mạch đơn truyền. Cho dù Sở Ly đã luyện thành linh xa quyết lại như thế nào. Chưa hẳn thật có thể đi vào dẫn tiên sơn trong núi. Nhìn thấy Sở Ly mở mắt ra. Chu Kiệt mở miệng, Sở sư đệ, có thể gõ chuông, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.